Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình đã sống như con rối, bị nghiệp chướng xách xa khỏi cửa chính nhà hàng rồi. Cô tức giận, ở sau lưng đạp chân của anh, bóp hông của anh cố gắng dãy dụa, nhưng cũng không có biện pháp tránh khỏi bàn tay anh. Vậy lại, ngại vì quá khứ được nuôi dạy rất tốt, không thể ở nơi công cộng la hét. Cho nên khi bị anh đẩy mạnh cửa xe, cô mới tức giận mắng. Anh điên hay sao? Hôm nay là sinh nhật bạn học tôi, ai lại ở trước mặt nhiều người như vậy phá hư thanh danh của tôi? Coi như anh là ông chủ của tôi, nhưng tôi không có bán thân cho anh. Cái tên này căn bản là... Bụng ngồi vào chỗ của tài xế, Nghiệp Triết chặn vừa vặn cái miệng đang không ngừng làm nhảm kia. Cô sợ hết hồn, ngẩn người, trong đầu trở nên có một mảnh hỗn độn. Nụ hôn của Nghiệp Triết mãnh liệt, bá đạo, tiến quân thần tốc, khiến cho cô hít thở vô cùng khó khăn. Cô ghét cái cảm giác bị trói buộc này, lại càng tức giận anh độc tài làm cho cô bối rối. Thật dịp anh không đề phòng, ngay chóng thoát khỏi lồng ngực của anh, mở cửa xe không chút nghĩ ngợi chạy ra ngoài. Nghiệp Triết cả kinh, theo bản năng xuống xe đuổi theo, kéo tay cô. Em tức giận. Cô lộ ra hai gò má đỏ ửng mất tự nhiên, bộ dáng tức giận vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to ở ngực nước, tự như tiểu bạch thỏ bị người ta ức hiếp, làm cho anh không nhịn được muốn che chở cô trong ngực. Nghiệp Triết không nhịn được một cỗ xúc động trong lòng, không để ý tới cô còn tức giận, một lần nữa không chút kiêng kỵ đánh úp về phía đôi môi của cô đang chu lên. Thợ quản nhiều vội vàng lùi phía sau tránh, nhưng không kịp, chỉ có thể trợn tròn mắt hung hăng nhìn chằm chằm anh, tỏ vẻ phản kháng. Nghiệp Triết một tay nâng cái ót, một tay ôm hông của cô, chơi đùa đôi môi xinh đẹp. Thấy cô lại sững sờ, anh cười nhẹ một tiếng giống như mèo trộm được thịt, từ từ đưa đầu ra lưỡi liếm môi của cô. Khi cô hồi hồn muốn phản kháng, anh đã tiến quân thần tốc, đột phá phòng tuyến của cô. Anh ôm sát hông của cô để cô gần sát mình. Thợ quản nhu hoàn toàn không làm được gì, giữa hai người hoàn toàn không có một kẽ hở. Nụ hôn lần này anh dùng lực vô cùng tốt, không thô bạo cũng không cường ngạnh, rất nhẹ nhàng như lông vũ, trêu chọc tâm cô nhộn nhạo một hồi. Nụ hôn kết thúc, anh khàn khàn gọi tên của cô, thanh âm vô cùng hấp dẫn. Thượng Quan Nhu chỉ cảm thấy cả khuôn mặt bị thiêu đốt, cô không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của anh. Khi anh bàn tay từ bên eo của cô trượt xuống, cô xấu hổ xoay người để anh ra, chỉ muốn chạy trốn. Rơi vào rồi sao? Cô lại rơi vào nữa sao? Tại sao hai đời liên tiếp cô đều không ngăn được sự tấn công dịu dàng của anh? Sau lưng là một cỗ lực lượng khổng lồ giam cầm cô thật chặt trong ngực. Sau tai chuyển đến giọng nói nỉ non nhẹ nhàng. Đừng có trốn nữa, anh đuổi theo em cực khổ lắm. Thanh âm khó nén một tia nhàn nhạt mệt mỏi. Cô không dám quay đầu lại, cơ thể cứng ngắc đành để anh ôm thật chặt. Anh hiện tại rất loạn, như một lữ khách đang mất đi phương hướng. Mặc dù anh không biết trên đời này rốt cuộc có chuyện kiếp hay không, nhưng anh thật sự nhìn thấy được từ trên người của em có nhiều bóng sáng quen thuộc. Nhưng anh không có đem em làm thế thân của bất kỳ ai, anh chỉ đang tìm một loại cảm giác. Cảm giác này rất kỳ diệu, nó để cho anh không tự chủ được gần gũi với em, muốn ôm em vào ngực, muốn hôn em, muốn chạm vào em. Anh cũng cho là anh điên rồi, mà địa chỉ anh lúc này vô cùng tỉnh táo. Không cần né tránh anh nữa có được không? Anh biết rõ em cũng hiểu anh, chuẩn xác của anh luôn luôn chính xác. Em còn trốn nữa, anh thật sự không biết nên làm sao bây giờ với em nữa. Anh cứ như vậy, câu có câu không ở sau lưng cô thì thầm. Thợ quản nhu chỉ cảm thấy lỗ mũi một hồi e ẩm, nước mắt không có tiền đồ rơi xuống. Cô đột nhiên xoay người, không nói, cho anh cơ hội. Cả người vùi vào trong ngực của anh, ôm chặt lấy anh, ngón tay mảnh khảnh bấu chặt sau lưng anh. Nghiệp Triết ngẩn ra, tôi thấy ôm sống như vậy luôn là kiểu thượng quan nhu thích. Ngay cả ôm, cũng giống nhau như đúc hay sao? Trong phòng làm việc, Nghiệp Triết tâm tình tốt bắt tay vào giải cứu liên hoàn trong tay. Lúc trước, anh giống như phát điên tìm được di vật duy nhất còn lại của Thượng Quan Nhu sau tai nạn, mà mang theo bên người cũng chỉ muốn lưu lại cho mình một kỷ niệm. Nhưng anh không ngờ vật nhỏ này lại như dây tơ hồng của Nguyệt Lão, dẫn anh tìm lại được về tình cảm thuộc về mình một lần nữa. Anh biết Kỷ Minh Hy và Thượng Quan Nhu là hai người không hề liên quan đến nhau, nhưng hai người lại cho anh cảm giác giống nhau như đúc. Đôi khi anh thật sự hoài nghi có vẻ linh hồn của Thượng Quan Nhu sau khi chết đã nhập vào thân xác Kỷ Minh Nghi hay không. Mặc dù ý nghĩ này rất hoang đường, nhưng chỉ cần nghĩ như vậy có thể làm anh vui vẻ cả ngày là được rồi. Ông chủ, cậu lại lộ ra gương mặt tương tư đơn phương, đến mê hoặc người đời nữa rồi. Giọng nói ong ong của Mạc Hàn Vũ làm Nghiệp Triết giật mình. Lấy lại tinh thần mới thấy anh ta đang bê một chồng sách, không biết đã đi đến trước bàn làm việc của anh từ lúc nào. Anh đặt cựu liên hoàn lên bàn, sẽ không vừa lòng mang nhìn trợ lý của mình một cái. Tại sao cậu không gõ cửa? mà Hàn Vũ trợn mắt. Tôi đã gõ hai thế kỷ rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net